Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 23, cháu gái nhà họ Tô đã được tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên từ bệnh viện trở về, họ mới biết Tô Tiểu Lạc đã bị sa thải. Lần đầu tiên Phó Thiếu Đình mất bình tĩnh đến vậy. Anh kéo Đường Tiểu Thiên đi tìm khắp vệ thành suốt một ngày. Thậm chí họ còn đến tận quê của dì Hoàng để tìm kiếm. Nhưng lại được biết cháu gái của dì Hoàng căn bản chưa từng đến đó. Vẻ mặt dì Hoàng đầy áy náy. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên nhìn nhau ngơ ngác. Ngay cả thân phận cũng là giả sao? Trên đường từ quê trở về, Đường Tiểu Thiên nhớ lại tình huống gặp gỡ trên tàu. Gãi đầu vẻ khó tin. Thiếu Đình, không ngờ anh nói đúng thật. Cô ấy đúng là kẻ lừa đảo. Phó Thiếu Đình liếc nhìn anh ấy, bực bội nói, lái xe về phần chấn thương ở đầu của Phó Vân Hải. Các bác sĩ cũng bó tay. Trịnh Bảo Chân liên lạc với người nhà, quyết tâm tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho Phó Vân Hải. Nhưng tình hình nan giải này, ngay cả bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện quân đội cũng đành chịu thua. Bác sĩ nói, nếu muốn Vân Hải hồi phục, trừ phi có phép màu xảy ra. Nghe được tin này, Trịnh Bảo Chân ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, bà ta cũng đành chấp nhận số phận. Phó Vân Hải càng lúc càng không thể rời xa A Bố Y. Đi đâu cũng phải mang theo. Thấy Phó Vân Hải không còn hy vọng hồi phục, Trịnh Bảo Chân cũng đành mặc kệ họ. Nhưng nhìn đứa con trai từng xuất sắc như vậy trở nên thế này, trong lòng bà ta thật sự không thoải mái. Thiếu Đình, anh con đã ra nông nỗi này rồi. Việc đính hôn của con với Vãn Vãn, mẹ, con sẽ không đồng ý hôn sự này. Sắc mặt Phó Thiếu Đình trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Anh không ngờ mẹ lại đưa ra yêu cầu như vậy trong lúc anh trai đang như thế này. Tại sao không đồng ý? Trịnh Bảo Chân khó hiểu nhìn anh. Vãn Vãn ra thế tốt, lại xinh đẹp, con trai trong đại viện ai cũng ao ước đấy. Con luôn coi Tô Vãn như em gái, chưa từng có tình cảm nam nữ. Phó Thiếu Đình không hề che giấu thái độ của mình. Loại hôn nhân sắp đặt này, con kiên quyết không đồng ý. Mẹ, mẹ đừng mơ tưởng nữa. Hơn nữa anh cả hiện giờ ra thế này, con không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Trịnh Bảo Chân xoa xoa thái dương. Phó Thiếu Đình từ nhỏ đã độc lập tự chủ, đối với mọi việc đều có sự kiên trì của riêng mình. Nhưng con trai cả đã như vậy rồi, hôn sự của Thiếu Đình bà ta nhất định phải đích thân lo liệu, tìm cho anh một đối tượng môn đăng hộ đối. Vì vậy bà kiên nhẫn khuyên nhủ, Thiếu Đình à, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Con cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Vãn Vãn xinh xắn, tính tình cũng tốt, hai đứa ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Phó Thiếu Đình kiên định nói, mẹ, xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Hãy lo chữa bệnh cho anh cả đi. Nói xong, không đợi Trịnh Bảo Chân nói thêm gì nữa, anh quay người rời khỏi phòng. Không ngờ ở cửa, anh lại chạm mặt Tô Vãn đến thăm. Hai người đứng đối diện nhau. Phó Thiếu Đình lạnh lùng hỏi, ông nội Tô đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Tô Vãn siết chặt tay. Những lời Phó Thiếu Đình vừa nói cô ta đều nghe thấy. Anh nói luôn coi cô ta như em gái. Anh Thiếu Đình, ừ. Phó Thiếu Đình dừng bước, cúi đầu nhìn cô ta. Gương mặt Tô Vãn nóng bừng. Anh Thiếu Đình sắp phải về quân đội rồi. Nếu cô ta không nắm bắt cơ hội này, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Em không quan tâm anh có thích em hay không. Bác gái và mẹ em đều mong chúng ta có thể kết hôn. Có thể em không cho anh được tình yêu anh muốn, nhưng hôn nhân chẳng phải là cơm áo gạo tiền sao. Em tuyệt đối có thể làm một người vợ tốt, chăm sóc bác gái và anh Vân Hải thật tốt. Em mong anh có thể suy xét lại. Tô Vãn nói một hơi hết những lời trong lòng mình. Nói xong, cô ta bước vào trong. Phó Thiếu Đình nhìn theo bóng lưng cô ta. trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một khuôn mặt tinh nghịch. Sắc mặt anh trầm xuống. Bên kia, Tô Tiểu Lạc và Tô Chính Quốc đã trở về đại viện. Tô Chính Quốc gặp ai cũng giới thiệu Tô Tiểu Lạc, nói rằng ông đã tìm được cháu gái. Những người quen biết ông bà cụ Tô đều tin, lý do không gì khác. Người vợ quá cố của Tô Chính Quốc cũng có mái tóc xoăn như vậy. Nét mặt cũng có vài phần tương tự, chỉ là cô gái trước mắt này xinh đẹp hơn. Chúc mừng, mọi người đều gửi lời chúc phúc chân thành. Có người còn nói đùa, nhất định phải để Tô Chính Quốc mở tiệc hai bàn. Tô Chính Quốc vui mừng khôn xiết. Tuy Tô Tiểu Lạc không phải cháu gái ruột của ông, nhưng tâm trạng lúc này của ông còn vui hơn bất cứ lúc nào. Được, nhất định phải mở tiệc hai bàn. Tô Chính Quốc mất tích hai ngày. Tin tức tìm được cháu gái nhanh chóng lan rộng. Ai cũng vui mừng cho nhà họ Tô. Mười mấy năm nay nhà họ Tô vì tìm cô cháu gái này đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng điều dày vò nhất chính là nỗi nhớ mong. Người nhà họ Tô ở xa trong quân đội cũng nghe được tin tức. Tất tả chạy về nhà, muốn xem thử, cháu gái đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Nhà họ Tô đông con nhiều cháu, có 7 người con trai. Anh cả Tô Viễn 28 tuổi, hiện đang là chính ủy ở cơ quan, kết hôn 4 năm, chưa có con. Anh hai Tô Đông 27 tuổi, hiện đang ở trong quân đội, cấp bậc đoàn trưởng, kết hôn 3 năm, đã có một trai một gái. Anh ba Tô Nam 26 tuổi, hiện cũng ở trong quân đội, cấp bậc chính doanh, chưa kết hôn, hiện đang tìm hiểu đối tượng. Sinh đến anh ba, họ vốn định không sinh nữa, ai ngờ lại mang thai anh tư Tô Tây. Anh năm Tô Bắc là hai anh em sinh đôi, đành phải sinh ra. Anh sáu Tô Hòa cũng là một sự ngoài ý muốn. Từ nhỏ thiếu sự dạy dỗ, thuộc dạng không học vấn không nghề nghiệp. Còn anh bảy Tô Bình, từ sau khi Tô Tiểu Lạc bị người ta bế đi, bị người nhà nghiêm khắc dạy dỗ, tính cách trở nên nhút nhát, không có chủ kiến. Tô Tiểu Lạc nhìn bảy người anh, trong lòng ngũ vị tạp trần, bắt gặp ánh mắt dò xét của họ, cảm nhận được nhiều hơn là sự xa lạ. Còn mẹ Trình Nhã và Tô Vãn, liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Tiểu Lạc chính là cô bảo mẫu nhỏ nhà họ Phó. Vì vậy, Tô Vãn hỏi, ông nội, có phải ông bị lừa rồi không? Tô Bình cũng nhận ra, lên tiếng tố cáo, ông nội, cô ta không thể nào là cháu gái ruột của ông. Tô Chính Quốc trừng mắt, các cháu đừng nói bậy. Ông đã điều tra rồi, con bé chính là em gái ruột của các cháu. Nghe vậy, Tô Vãn và Tô Bình càng khẳng định Tô Tiểu Lạc là kẻ lừa đảo. Tô Bình mở miệng nói, ông nội, cô ta là bảo mẫu nhà họ Phó, căn bản không thể là người nhà họ Tô chúng ta, ông sẽ không nhận nhầm đâu. Tô Chính Quốc khăng khăng giữ ý kiến của mình, các con nhìn mái tóc của con bé, ngũ quan của con bé xem, chỗ nào cũng giống người nhà họ Tô chúng ta, nhưng cô ta là kẻ lừa đảo. Tô Vãn nhịn không được lên tiếng, con vừa từ nhà bác Trịnh về, nghe nói thân phận của cô ta hoàn toàn là giả mạo. Ông nội, đừng để bị cô ta lừa. Giả mạo, Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc, luôn cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả. Nghe Tô Vãn nói, vội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh Thiếu Đình và anh Tiểu Thiên đã đến quê của dì Hoàng hỏi thăm rồi. Cô ta căn bản không phải cháu gái của dì Hoàng. Thân phận của cô ta đều là giả mạo. Có lẽ là thấy không thể ở lại nhà bác Trịnh được nữa, nên mới đến lừa gạt ông nội. Cách chương.